Mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 27, báo cảnh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá hiện tại Hoàng Hân cũng không dối dám. Cô ta mới vừa chọc nhiều người tức giận. Nếu hiện tại lại xảy ra chuyện gì, hình tượng cô ta ở trước mặt các bạn học sẽ hoàn toàn đảo lộn. Chuyện ngu xuẩn như vậy, cô ta sẽ không làm. Hoàng Hân ngoan ngoãn mà ngồi xuống một góc. Hiện tại cô ta chỉ có thể hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân. Sau khi Tần Hiểu Nguyệt đi vào, liền cùng Nhạc Đồng ngồi cùng nhau. Trong lớp bạn học cũng phát hiện, Tần Hiểu Nguyệt hiện tại so trước kia dễ ở chung hơn. Tiết học đầu tiên trôi qua được một nửa thời gian, trong trường truyền đến tiếng còi cảnh sát. Rất nhanh thanh âm liền vang lên ở dưới lầu bọn họ. Chưa đến 5 phút đồng hồ, có hai cảnh sát đi tới cửa phòng học của bọn họ. Thầy giáo nhìn về phía hai vị cảnh sát. Chào các anh, xin hỏi các anh có việc gì sao? Thầy giáo nghĩ thầm tôi không làm việc gì phạm pháp đi. Mời bạn học Hoàng Hân ra ngoài, đi theo chúng tôi một chuyến. Có người tố cáo cô gây thương tổn người khác. Một người cảnh sát trong đó mở miệng nói. Hoàng Hân từ trong một góc đứng dậy. Tố cáo cô ta thương tổn người hẳn là anh trai Tần Hiểu Nguyệt đi. Sự thật Hoàng Hân đoán không sai. Tần Hiểu Đông cùng em gái vừa chia tay liền trực tiếp chạy tới cục cảnh sát. Trực tiếp tìm bạn tốt của anh nói chuyện phiếm. Thuận tiện đem bút ghi âm cho hắn. Bạn anh vừa nghe xong, thực rõ ràng đây là tội thương tổn A. Tuy rằng Hoàng Hân không thừa nhận, nhưng có thể đem cô ta bắt lại trước. Hơn nữa trong khoảng thời gian này Tần Nhiên cũng điều tra được một ít đồ vật. Mấy thứ này Tần Hiểu Đông cũng xem qua. Anh đem những chuyện này cũng nói cho bạn anh. Cho nên liền có một màn trước mắt. Hoàng Hân bị cảnh sát mang đi. Tần Hiểu Nguyệt nhịn không được tặc lưỡi. Bọn họ lăn lộn nữ chủ như vậy, có thể có người tới trừng phạt bọn họ hay không? Hoàng Hân bị mang đi, tất cả học sinh đều loạn cả lên. Bọn họ suy đoán Hoàng Hân rốt cuộc phạm vào chuyện gì. Có mấy người nghĩ tới một màn lúc sáng sớm. Bọn họ cảm thấy chắc là người nhà Tần Hiểu Nguyệt báo án. Thầy giáo mở miệng hỏi. Có ai biết là chuyện gì sao? Học sinh ở trong lớp học ông dạy xảy ra vấn đề. Ông khẳng định cần phải xử lý. Không biết, rất nhanh mọi người đồng thời hô. Bọn họ cảm thấy tác phong của Hoàng Hân thật trơ trẽn, cho nên cũng không có người nguyện ý giúp cô ta. Hoàng Hân không phải bạn học của các em sao? Thầy thấy các em vừa rồi cũng rất sôi nổi. Sao đến lúc cho các em nói, các em ngược lại không nói? Thầy giáo có chút sinh khí. Bất quá bọn học sinh chính là không nói, thầy giáo cũng không có cách nào, chỉ có thể hầm hừ chạy lấy người. Ông còn phải báo cáo chuyện này cho hiệu trưởng, lại còn phải đi tìm hiểu một chút vì sao cảnh sát muốn mang Hoàng Hân đi. Chờ ông vừa đi ra đã phát hiện, cảnh sát không chỉ mang Hoàng Hân đi, còn mang đi một học sinh gọi là Chuột. Bất đắc dĩ thầy giáo chỉ có thể cùng một thầy giáo khác cùng đi tìm hiệu trưởng. Nhìn thầy giáo đi rồi, bọn học sinh lập tức loạn thành một nồi cháo. Hiểu Nguyệt, cậu không có tố cáo bọn họ chứ? Nhạc Đồng mở miệng hỏi. Tớ không có, nhưng mà anh tớ có hay không cũng không biết. Tần Hiểu Nguyệt nghĩ đến người anh trai muội khống kia không chắc chắn nói. Chuyện này anh trai khẳng định có thể làm ra, nhưng có thể bắt Hoàng Hân lại cũng không tồi. Giáng Trần hôm nay cũng không tới trường học, cũng không biết hắn làm cái gì. Tần Hiểu Nguyệt nhịn không được cảm thấy có chút may mắn. Đám nam nhân tương lai của Hoàng Hân còn chưa tụ tập cùng nhau, bằng không khẳng định mình sẽ không có trái tốt để ăn. Hôm nay lại xảy ra chuyện gì? Nhạc Đồng mở miệng hỏi. Lúc này cô chú ý tới bạn học xung quanh đều đang nói chút chuyện gì, giống như có quan hệ với Hiểu Nguyệt. Cách chương.